vài loại điều kiện đều thiếu một thứ cũng không được, nếu không hắn nhất định không cách nào ở trong tay ngũ kiếp bán thần sống sót. Lão đại, ngươi không sao chứ? Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu Chiến cũng nhìn ra được Tần Phàm còn trong trạng thái suy yếu, nên ân cần mở lời hỏi, cuối cùng còn cắn răng nói, đáng giận, những người kia dựa vào cái gì muốn đuổi chúng ta đi? Nếu như không phải ta mới vừa vặn cắn nuốt yêu khí không có tiêu hóa, ta sẽ không để cho lão đại ngươi thụ thương nặng như vậy. Chờ ta triệt để tiêu hóa những yêu khí này, ta nhất định sẽ thay lão đại ngươi báo thù. Được rồi, trong tân thế giới này vốn là thực lực vi tôn, tân vô kỵ này vốn có thể trực tiếp giết ta, hắn đáp ứng ta một chiêu ước hẹn, còn thủ ước thả ta đi, ta cũng không nên chủ động trở về tìm hắn báo thù. Bất quá nếu ngày sau hắn lại cùng chúng ta là địch, ta sẽ không có chỗ cố kỵ, một lần giải quyết hết ân oán. Tần Phàm lắc đầu nói ra, lúc trước hắn đã từng nói qua tân vô kỵ để cho mình ly khai sẽ thiếu nợ hắn một cái ân tình, hiện tại tuy là mình trả một cái giá lớn mới ly khai, nhân tình có thể miễn, nhưng cũng không nên nói tới việc báo thù. Về phần sự tình phong tỏa thông đạo, tuy bá đạo, nhưng đoán chừng tất cả thế lực lớn đều làm như thế này, coi như là bằng vào bổn sự nói chuyện. Lão đại, ngươi thật là nhân từ. Tóm lại đừng cho Tiểu Chiến ta gặp lại cái thiếu chủ gì kia. Nếu không cho dù ta không giết hắn cũng sẽ cho hắn đẹp mắt, Tiểu Chiến vẫn là tức giận nói. Tần Phàm cười khổ, hắn cũng không phải là thế hệ nhân từ gì, đối với địch nhân hắn là chưa bao giờ nương tay, chỉ là có chút nguyên tắc và điểm mấu chốt mà thôi. Kế tiếp Tần Phàm mang theo Tiểu Chiến rời đi khỏi phạm vi tân gia phong tỏa, cũng tìm được qua mấy cái thạch thất không có mở ra, chỉ là không biết có phải là gặp phải vận rủi hay không, ngược lại là liên tục mở mấy cái thạch thất trống không, điều này làm to Tiểu Chiến tức đến ngứa răng, trong miệng chửi thầm liên tục, nhưng Tần Phàm cũng thừa dịp trong lúc này, đem thương thế trên người khôi phục được thất thất bát bát. Dù sao thời điểm hắn bị thương là ở trạng thái bất tử huyết mạch, lực khôi phục mạnh đến nghịch thiên, sau khi trạng thái bất tử biến mất liền khôi phục hơn phân nửa, còn lại non nửa ở dưới sự trợ giúp của đan dược cũng khôi phục rất nhanh, thật là xui xẻo, như thế nào những thạch thất này đều không có đồ vật gì chứ? Xem ra đồ vật đều ở lại trong khu vực họ Tân kia phong tỏa rồi, có lẽ chúng ta thật sự nên quay lại một phen a. Sau khi lại mở ra một gian thạch thất trống không, Tiểu Chiến có chút phát điên nói. Trong thạch thất này chỉ có một chút trang trí cùng bài trí thời thượng cổ, đều không có tác dụng gì quá lớn. Cái này tuy là thượng cổ di chỉ, nhưng cũng không có thế mỗi gian thạch thất đều cất chứa bảo vật. Nếu như vậy mà nói, cũng không đến lượt những tiểu nhân vật như chúng ta tới chiếm tiện nghi. Tần Phàm ngược lại là cảm thấy bình thường, dù sao bọn hắn đã mở ra hai gian thạch thất may mắn rồi, một người một thú lại lần nữa chạy như điên. Lúc này đây, bọn hắn ngược lại là không có dừng lại quá nhiều, bởi vì ven đường đã không có nhiều gian phòng. Có cũng chỉ là phòng trống vứt đi mà thôi. Vì vậy, bọn hắn chỉ dọc theo thông đạo này, một mực về phía trước mà đi, đại khái một mực chạy vội như vậy nửa giờ. Thông đạo hẹp dài vốn nhìn không tới cuối cùng kia mới rốt cục trở nên rộng rãi. Ở phía trước có thể chứng kiến một thiên điện sáng ngời hơn rất nhiều. Cái thiên điện này ngoại trừ thông đạo mà Tần Phàm hắn đi có thể thông đến bên ngoài, ngược lại là còn có hai cái khác có thể tới. Nói trùng hợp, ngay thời điểm Tần Phàm cùng Tiểu Chiến vừa mới từ cửa thông đạo đi vào thiên điện này, trong hai thông đạo khác cũng có một người đi tới, ba người một thú đồng thời xuất hiện ở trong thiên điện. Vừa xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn đồng thời rơi vào phía trên màn hào quang kim sắc trong thiên điện, mà ở chính giữa màn hào quang kim sắc này, có thể chứng kiến ở trong đó nổi lơ lửng mấy thứ đồ vật. Tần Phàm ngưng mắt xem xét, sau đó liền nhìn rõ ràng bên trong màn hào quang này có một quyển trục màu bạc, một khối thạch đầu màu trắng, còn có một thanh cự cung tản ra màu đen sáng bóng trầm trọng. Tần Phàm cùng Tiểu Chiến liếc nhau một cái, đều hơi có chút hưng phấn, phải biết rằng trước kia bọn hắn đụng phải mấy cái phòng trống đã có chút ủ rũ rồi. Hiện tại ba dạng đồ vật này rõ ràng cũng không phải phàm phẩm. Hơn nữa được bảo hộ ở bên trong màn hào quang, có thể thấy rất được coi trọng. Đồng dạng, hai người khác vừa mới cùng nhau vào kia không phải là không có tâm tư như vậy, vừa tiến đến ánh mắt của bọn hắn liền nóng rực nhìn xem bên trong màn hào quang kia, thậm chí đối với hai người một thú khác đều có chút xem nhẹ. Ba kiện bảo bối này có lực hấp dẫn thật lớn, phá cho ta, mà trong nháy mắt tiếp theo, lão giả ở bên trái thông đạo kia là xuất thủ trước. Người nọ là một gã tứ kiếp bán thần, tóc bạc hồng nhan, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng. Ở thời điểm Tần Phàm cùng một người khác vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, hắn quát mạnh một tiếng, quải trượng trong tay mang theo một cổ nguyên giới chi lực cuồng bạo hướng về màn hào quang kia đột nhiên đập tới.